quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 239, chương 1738, Huyết Phù Đồ, phần 3. Diệp Thiếu Dương phản ứng rất lãnh đạm, liền hỏi: các người nuôi vật này dùng để hại người sao? Tử Côn đạo nhân tự giác nói lỡ, ho khan hai tiếng mới nói: Diệp trưởng giáo, mau mau đi đi, tận dụng cơ hội. Trong lúc bọn họ đối thoại dùng cùng làm phép thì huyết phù đồ đã sớm đem khôi lỗi mà Tử Côn đạo nhân chế luyện ra đập thành phấn vụn, hút khô dương khí ở trên, hiện tại đang chạy về phía Diệp Thiếu Dương ở bên này. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đi tới, nhìn huyết phù đồ cao lớn gấp 2-3 lần so với mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là số mệnh, ai bảo trời sinh đã làm cái thứ này? Nói bản thân trời sinh cũng không phải là đạo sĩ, vì sao lại tới Diên Mao Sơn? Diệp Thiếu Dương lập tức tỉnh, tự mắng mình vì trong giây phút khẩn trương trước mắt lại đi nghĩ ngợi lung tung. Định thần một chút, lấy một lá bùa vẽ một tấm ám kim thần phù. Vừa vẽ xong thì huyết phù đồ đã đến gần, nhưng đột nhiên ở dưới chân huyết phù đồ nổi lên hai luồng hắc khí, hóa thành hai cái tay kéo chặt huyết phù đồ xuống dưới. Tiếp theo là một cái đầu nhô lên, có vô số xúc tu kéo dài xoay quanh hai chân của huyết phù đồ. Quỷ lực cường đại hủ thực huyết phù đồ thân thể. Mục tiêu của huyết phù đồ rốn vốn là Diệp Thiếu Dương. Sau khi bị đánh nén thì vô số đằng đều quay lưng lập tức bay tới, cùng với vô số lọn tóc dài của huyết quỷ quấn lên nhau, nhìn qua có chút giống như là xúc tu đang đại chiến. Nhanh, Diệp trưởng giáo, huyết quỷ căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Tử Côn đạo nhân đang làm phép cách đó không xa lớn tiếng hét lên. Diệp Thiếu Dương bay người lên trước, dùng sức đạp mặt đất, lấy đà nhảy thẳng lên đầu của huyết phù đồ. Kết quả vừa mới nhảy dựng lên được một nửa thì đằng đều ở trên người huyết phù đồ lập tức phân ra một bộ phận, quấn lấy quái phong ngăn trở lối đi của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng đã đoán được nó sẽ có phòng bị như vậy, thế nhưng tình huống vẫn khá tốt. Nếu như tất cả đều đằng đều cùng nhau quất về phía hắn thì bản thân hắn căn bản là không có cách mà tiến lại gần. Lập tức tay trái vung ra thất tinh long tuyển kiếm chém lung tung, đằng đều bị chặt đứt, chất lỏng chảy ra rơi cả vào mặt Diệp Thiếu Dương đến mức nóng rực đau đớn. Diệp Thiếu Dương lau mắt nhìn một lần nữa, huyết phù đồ đã cối người xuống, phun ra một hơi chướng khí tạo thành một quả cầu giống như bọt khí bao trùm lấy Diệp Thiếu Dương, nhốt hắn ở giữa. Trải qua đánh nhau, Diệp Thiếu Dương cũng biết rõ chiêu thức này. Thủ đoạn công kích của huyết phù đồ không nhiều, không phải là chướng khí thì là dùng đằng điều, nhưng phải nói rằng không phải là ít mà không lợi hại. Giống như chướng khí trước mắt, Diệp Thiếu Dương hầu như hao hết khí lực mới dùng thất tinh long tuyển kiếm bổ ra kết giới chướng khí. Nhưng vừa thoát ra ngoài thì dây leo lại xông tới. Diệp Thiếu Dương còn đang định cố gắng một chút, bỗng nhiên trong tai nghe Tử Côn đạo nhân la lên: không được, huyết quỷ không chịu nổi, Diệp trưởng giáo, mau mau xuống đây à. Mẹ kiếp! Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một tiếng, nhìn trái nhìn phải. Tất cả rất tốt, số lượng đằng đều không còn nhiều, đánh ra mấy tấm linh phù chống đỡ một bộ phận đằng đều, rồi lại tiếp tục dùng thất tinh long tuyển kiếm mở đường. Thừa dịp đám dây leo đằng đều còn chưa kịp vây kín, bèn đánh vỡ một con đường chạy trốn. Sau khi rơi xuống đất thì lập tức lăn tròn một vòng, lúc đứng dậy người đã ở cách chiến trường hơn 10 thước. Quay đầu nhìn chỉ thấy hắc khí tạo thành huyết quỷ bị mấy đạo dây nắm chặt

Kết quả thân thể của huyết phù đồ run lên, dưới chân Diệp Thiếu Dương là điểm tựa được làm từ cây mây, cũng đứng không vững mà lật qua. Huyết phù đồ kiềm chế súng phun lửa thiêu đốt, đột nhiên phát lực, chính giữa đỉnh đầu mở ra giống như một nụ hoa đang hé, cái miệng há ra hết cỡ thổi tới chỗ tên lính. Lúc hai tên lính muốn tránh lôi thì một đạo chướng khí vây lấy bọn họ ở giữa, khiến người ta không thể động đậy. Diệp Thiếu Dương cũng muốn cứu mà không kịp. Tử Côn đạo nhân cũng trong trạng thái bán tàn kiệt lực, mấy đệ tử thì càng không dám xông lên. Trong lúc nguy cấp, Tà Vũ chạy tới bên người một binh sĩ, tay nâng lòng súng trực tiếp hướng về phía miệng của huyết phù đồ mà bóp cò. Tay của hắn cầm không phải là súng phun lửa mà là súng pháo hiệu bắn pháo sáng, trực tiếp đem pháo sáng bắn vào trong miệng của huyết phù đồ. Pháo sáng bắn đi, nếu như không có đầy đủ không gian sinh ra tác dụng chiếu sáng, đạn nổ sẽ bắn ra các mảnh đạn, trong nháy mắt sẽ sinh nhiệt độ cao đến cả nghìn độ. Pháo sáng này là hàng quân đội chuyên dụng, sức mạnh sẽ gấp nhiều lần pháo sáng bình thường. Cái này giống như có một viên đạn nổ ở trong miệng của huyết phù đồ vậy. Huyết phù đồ gào thét thảm một tiếng, toàn bộ đầu bị nổ tung, huyết nhục tung tóe, thân thể to lớn lay động, hai cái đùi tựa như không chịu nổi trọng lượng của cơ thể quỳ gục xuống. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn, hiện tại dường như Tử Côn đạo nhân đã phân tích, huyết phù đồ bị nổ tung óc, quả nhiên xuất hiện một hình người trong suốt, tỏa ra hồn lực, đang không ngừng hấp thu âm khí xung quanh, mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục tăng nhanh. Huyết phù đồ kia lại dùng rằng muốn đứng lên, thân thể kịch liệt lay động, phát ra thứ khí tức so với lúc trước còn cuồng bạo hơn. Diệp trưởng giáo, thừa dịp nó chưa phục hồi như cũ, mau nhanh lên! Tử Côn đạo nhân ngồi dưới đất gào to. Diệp Thiếu Dương vung câu hồn tát, quấn lấy cổ của huyết phù đồ, tung người tới. Huyết phù đồ cũng cảm giác được nguy hiểm, lộn đầu lại, miệng còn chưa kịp khôi phục, nhưng vẫn cố phun ra một luồng chướng khí. Ở dưới thân là vô số dây mây cũng đang vung vẩy bao vây Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không nghĩ huyết phù đồ bị thương nặng lại còn có năng lực phản ứng nhanh nhạy như vậy. Mình vẫn có biện pháp để né tránh vây công, thế nhưng nếu như làm như vậy thì thời cơ cho nó một kích né tránh, chí mạng sẽ mất. Sau đó huyết phù đồ khôi phục cơ hội thì càng thêm xa vời. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương mạo hiểm chấp nhận khả năng bị đánh trúng, cắn răng không để ý đến dây mây, tay phải cắt đầu ngón tay, dùng cương khí bức ra một đạo huyết vụ, đem cương khí trong nháy mắt đánh ra một lỗ hổng, thò hẳn tay mình vào trong miệng của huyết phù đồ, đem ám kim thần phù dán lên trên hồn thạch trong suốt trong miệng của nó. Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương không ngừng biến hóa thủ ấn, đọc chú ngữ, hai tay khoanh lại, hai ngón trỏ dính vào nhau hướng về phía trước, ấn mạnh một cái. Oành một tiếng nổ vang, ám kim thần phù trong nháy mắt tôn ra một ngọn lửa màu xanh lam, đem hồn thạch bao vây. Bất quá màn tiếp theo, Diệp Thiếu Dương cũng không thấy, cả người hắn đều bị dây mây bao phủ. Bởi vì niệm chú làm phép cho nên bỏ qua cơ hội kết giới, thân thể bị vô số dây che kín. Những thứ dây này lại nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, hướng miệng, tai, mũi của Diệp Thiếu Dương chui vào. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là vận chuyển cương khí, ngăn trở dây mây chui vào người mình. Bất quá, cả người bị dây bao lấy, không đến thở nổi, cảm giác ngạt thở càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương toàn thân cao thấp, một tấc cũng không trách cách nào di động. Cảm giác thiếu dưỡng khí khiến cả người khô nóng, thống khổ đến vô cùng. Cũng không biết kiên trì bao lâu, tất cả cảm giác đều mơ hồ. Không phải là thật muốn chết. Ý niệm này xẹt qua, Diệp Thiếu Dương ý thức cũng từ từ không rõ. Ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt mấy phút. Sau đó, huyết phù đồ ầm ầm ngã xuống, vô số dây leo tàn mát, ủ rũ nằm trên mặt đất. Lúc trước không ai bị nổi huyết phù đồ, bây giờ nhìn lại giống như là một đống củi bị đốt cháy, không còn một ngọn lửa nhúc nhích. Loại đối lập mãnh liệt này khiến cho mọi người hầu như không dám tin, mắt chữ O miệng chữ A nhìn một màn. Chết chưa? Có binh sĩ nhẹ giọng hỏi. Không chết, 8/10 là chết. Tử Côn đạo nhân từ dưới đất đứng lên. Nhanh, Diệp tiên sinh còn ở bên trong, mau cứu hắn ra. Một binh sĩ hồi phục tinh thần xông lên, cũng không quan tâm sợ hãi, hai tay đào bới trong đám tro. Cuối cùng ở trong đống củi lửa moi ra Diệp Thiếu Dương cả người đen sì, đã không còn nhúc nhích. Không biết là bọn lính ngơ ngẩn, đám Tào Vũ vội chạy tới, thấy Diệp Thiếu Dương nằm trên đất không nhúc nhích cũng sợ đến mất hồn lạc vía. Quân y Quan Văn Chữ tiến lên kiểm tra nhịp tim, cả kinh: "Tim không đập nữa rồi." Mọi người ngây người. Từ lúc xuống mộ đến bây giờ, Diệp Thiếu Dương dọc theo đường đi vượt mọi khó khăn thử thách, thủ đoạn và bản lĩnh, nhất là tinh thần can đảm liều mạng, hắn thành công chinh phục mọi người. Chí ít ở lần hành động này, hắn tuyệt đối đóng vai thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương như thể có một loại mị lực, làm cho tất cả mọi người cảm thấy hắn là vĩnh viễn bất tử. Giờ khắc này, con người vĩnh viễn bất tử đang nằm không nhúc nhích trên mặt đất, mọi người quả thực là khó có thể mà tin được. "Ta còn chưa có chết." Quan Văn Chữ đột nhiên nghe được một âm thanh ở bên cạnh nói, ngẩng đầu nhìn, nhất thời sợ đến mức ngồi sập xuống. Nhìn hắn hoảng hốt, nhìn lại người trước mặt mình là có đến hai Diệp Thiếu Dương. "Ta là quỷ hồn, thân thể ta không ổn rồi, bất quá còn một hơi thở, nhanh lên cứu giúp cho ta." Diệp Thiếu Dương gấp đến độ kêu lên. Một khi con người tử vong, hồn phách và nhục thân sẽ xa rời nhau. Quỷ hồn dù có lưu luyến nhục thân thì cũng không cách nào trở về. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, cũng vẫn là nhục thân phàm thai, tuyệt đối không thể thoát khỏi quy luật. Bất quá có pháp thuật hồn phách ly thể, hắn hiện tại chỉ là gần chết chứ chưa chết hẳn. Rất sợ cả đám không cứu kịp, rơi vào đường cùng, hồn phách ly thể thật, bèn thúc giục cả đám kia nhanh chóng cứu lấy nhục thân của mình. Được. Quả Chữ lập tức tiến lên ép tim ngoài lồng ngực cho nhục thân. Hồn phách của Diệp Thiếu Dương ở một bên không ngừng thúc giục. Quả Chữ lòng mồ hôi trên trán, đang tranh thủ cứu một người, hồn phách của hắn lại thúc giục ở bên cạnh. Đối với người bình thường như hắn mà nói, cảm giác này thực sự là có điểm ấy cạn lời. Chương 1740, Phượng này. Trải qua một đoạn thời gian ép lồng ngực, cuối cùng trái tim nhảy lên. Qua Văn Chữ còn muốn làm hô hấp nhân tạo, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng nói: "Được rồi, hô hấp nhân tạo thì miễn đi, ta không sao, ngươi tránh ra." Diệp Thiếu Dương nói xong hóa thành một cái bóng mờ tiến vào nhục thân. Mấy giây sau hắn mở miệng phun ra một đám dây mây cháy đen, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng con mẹ nó sống lại. Diệp Thiếu Dương nằm thẳng cẳng trên mặt đất nửa ngày, thân thể từ từ khôi phục. Chậm rãi từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai nước sạch, uống một hớp rồi phun phì phì, không nói gì mà quỳ rạp trên mặt đất nôn mửa. "Diệp tiên sinh, có phải là dạ dày bị tổn thương, loại tình huống này không thể uống nước, ta giúp ngươi kiểm tra một chút." Qua Văn Chữ gấp gáp nói. Diệp Thiếu Dương nôn khan nửa ngày, vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai nước khác, mở nắp uống một hớp lớn phun ra, sau đó lại rót vài hớp uống tiếp. Qua Văn Chữ còn định khuyên ngăn, Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái: "Cái gì mà dạ dày thụ thương, là do tao uống sai nước tiểu ngựa được chưa?" Khi trước lão Quách cho một chai nước tiểu ngựa. Nước tiểu ngựa là pháp dược thiên nhiên vô cùng tốt, dưới tình huống có thể dùng. Diệp Thiếu Dương mang theo, nhưng hết lần này đến lần khác dùng bình nhựa để đựng. Vừa rồi trên người khó chịu, không nhìn kỹ mò một chai nước uống, kết quả là bi kịch. Tử Côn đạo nhân nghe vậy thì cười ha hả: "Diệp trưởng giáo, may mắn là uống nước tiểu ngựa, nếu như mà là cẩu hồng..." Cẩu hồng là thuật ngữ trong pháp thuật giới, chỉ là mẫu cẩu ở thời kỳ động dục chảy ra nước. Diệp Thiếu Dương liếc mắt thầm nghĩ, muốn thực sự là uống sai đồ kia, bản thân mình chắc là chỉ có đi tìm chết. Uống mấy ngụm nước, chậm một hồi, Diệp Thiếu Dương ngồi xuống nhìn sang huyết thi thể của Huyết Phù Đồ. Vừa trải qua một trận khổ chiến, trong lòng cũng cảm khái. Bốn tầng huyết phù đồ cường đại đến mức này, nếu như cửu giai huyết phù đồ trong truyền thuyết, bản thân mình đã biến thành một cái xác chết. Xem ra thượng cổ tà vật trong truyền thuyết này thật sự không có dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cảm giác cả người đau đớn, trong cơ thể cương khí cũng thiếu đi trầm trọng. Lúc trước khi vẽ ám kim thần phù, hắn đã dốc gần như 10 phần pháp lực. Tuy thành công chém giết huyết phù đồ, nhưng bản thân cũng như là đèn cạn dầu. Các người thu thập một chút, ta muốn điều tức trong chốc lát. Bây giờ mình ở trạng thái này, nếu như kế tiếp gặp phải tà vật, đúng là tặng cái đầu mình cho người ta rồi. Diệp Thiếu Dương vừa ngồi, nghe thấy phù một tiếng từ trong thi thể của huyết phù đồ truyền ra, quay đầu nhìn là một đạo nhân ảnh từ đống bị đốt cháy đứng lên, là quỷ hồn. Diệp Thiếu Dương kinh hãi gắng gượng đứng lên, trong lòng kêu khổ. Lúc này mà lại thêm một đối thủ lợi hại thì bản thân mình chắc là nghỉ ăn ở đây. Mấy người tử côn đạo nhân cũng bị dọa sợ, vội vàng lui lại. Quỷ hồn kia hiện hình, từng bước tới bên gần Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng rằng đứng lên rút thất tinh long tuyển kiếm, chuẩn bị nghênh địch. Nhưng đối phương lại có hành động kỳ lạ. Trước mặt Diệp Thiếu Dương quỳ gối, nhàn nhạt nói: "Đa tạ pháp sư đã cứu giúp." Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương co giật, định thần nhìn mới thấy rõ quỷ hồn là một muội tử, trên người mặc cổ trang, giống như là từ kịch cổ trang xuyên không mà đến. Nói tiếng phổ thông có chút hơi khác. Diệp Thiếu Dương đã từng quen biết không ít quỷ hồn, biết bọn họ nói tiếng phổ thông lúc còn sống, cho nên bây giờ tiếng phổ thông không đồng nhất. Bất quá ngôn ngữ từ thời Minh Thanh đến nay đều không khác nhiều, nghe và hiểu cũng không thành vấn đề. Người là... Khi ta ở trong cơ thể huyết phù đồ, nghe được đối thoại của các người, người là Mao Sơn trưởng giáo. Diệp Thiếu Dương lúng túng gật đầu. Tiểu nữ là đại đệ tử đời thứ 23 của Mao Sơn Bắc Tông, tên là Phượng Lạc. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, Mao Sơn Bắc Tông đại đệ tử đời thứ 23. Hai tông phái Mao Sơn Nam Bắc mặc dù không qua lại với nhau nhưng vốn chung một tổ. Lại nói tiếp, cô em này nhìn qua cũng rất xinh đẹp. À không đúng, là nữ quỷ, còn là tiền bối, xưng một tiếng tổ sư cũng không quá. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Phượng Lạc hầu như nhìn ra hắn quẫn bách mới yếu ớt nói: "Diệp trưởng giáo không cần băn khoăn, gọi tên của ta là được rồi. À, cái kia người tên là Phượng Hoàng Vô Phi này, kiều kiều bên ngoài vỗ, là một câu thơ từ kinh thi." "Ấy, cha mẹ của ngươi thật là có văn hóa đó." Phượng Lạc ánh mắt ảm đạm than thở: "Tên này không phải là cha mẹ đặt, là Thôi Lang cho ta." "Thôi Lang?" Diệp Thiếu Dương hỏi. Phượng Lạc nói tiếp: "Diệp trưởng giáo, những sự thứ này sẽ từ từ kể cho ngươi. Ngươi muốn biết gì về cổ mộ, ta có thể trả lời." Diệp Thiếu Dương gật đầu, bản thân là có một bụng nghi vấn cần hỏi, nghĩ một hồi rồi hỏi: "Ngươi cùng huyết phù đồ là quan hệ như thế nào? Tại sao ngươi lại ở trong thân thể của hắn?" "Diệp trưởng giáo có biết luyện chế huyết phù đồ như thế nào không?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Tử côn đạo nhân chen vào: "Là ta nghe nói huyết phù đồ là dùng cương thi nuôi trồng theo bí pháp. Ở trong người cương thi trồng hồn loại, cương thi bất tử sẽ tu luyện thành thi khí, đồng thời không ngừng dưỡng hồn loại, từ từ thành huyết mộc." Phượng Lạc nói: "Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Luyện chế huyết phù đồ phải có ba thứ: hồn loại, nhân chủng và thảo loại. Nhân chủng là cương thi, mà cương thi này phải có tu vi từ thi vương trở lên, có thể hấp thu âm khí mà sống. Hơn nữa là loại âm khí trong nước. Trong cơ thể trồng thảo loại, cái gọi là thảo loại là mầm mống của huyết phù đồ. Nghe nói là một loại thực vật ở quỷ vực, ta cũng không rõ lai lịch của thảo loại." "Đã có thảo loại và nhân chủng, còn cần hồn loại. Hồn loại là thể trung hòa thi khí trong cơ thể của nhân chủng, tránh cho thi thể cường đại, khiến cho thảo loại không cách nào tồn tại và sinh trưởng, đồng thời cũng tránh cho thi thể quá yếu ớt, sớm hủ hóa. Thảo loại cũng không có thổ nhưỡng để mà sinh tồn. Hồn loại là loại sinh hồn cường đại, pháp sư tự nhiên là lựa chọn hàng đầu. Chỉ có sinh hồn của pháp sư cường đại mới đủ điều kiện làm cho hồn loại có thể ứng bo phó thi biến." Diệp Thiếu Dương nghe đến đây, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi chính là bị chọn chúng làm hồn loại." Phượng Lạc gật đầu. Diệp Thiếu Dương liếc mắt hồ nước ở sườn núi, nghĩ thầm trách không được, nơi đây lại có một chỗ nuôi thi, ở giữa có một gian thạch quan như vậy. Vậy ngũ hành thi nằm ở bên trong, có thể hấp thu vô tận âm khí ở trong nước, chuyển hóa tu vi, sau đó tẩm bổ cho thảo loại. Dưới sự trợ lực của hồn loại, mới cuối cùng trưởng thành huyết phù đồ. Phượng Lạc tiếp tục nói: Huyết phù đồ lớn lên, lợi dụng cương thi huyết nhục làm thức ăn, đồng thời ngủ đông trong cơ thể của cương thi. Nếu như cương thi bị thương nặng, thi khí hỗn loạn, huyết phù đồ sẽ sống lại, giết chết đối phương. Ta là hồn hạch của huyết phù đồ, bình thường cũng là trong trạng thái ngủ đông. Chỉ khi nào huyết phù đồ thanh tỉnh, ta cũng tỉnh theo, lấy hồn lực để khống chế huyết phù đồ hành động. Chương 1741, Phượng Lạc, phần 2. Hồn thể của ta trở thành một bộ phận của huyết phù đồ. Ý nghĩ của bản thể bị áp chế, tuy có thể cảm giác được tất cả, nhưng không có cách nào phản ứng lại, chỉ có thể nhìn hồn phách của mình làm chuyện mà mình không mong muốn. Diệp Thiếu Dương nghe nói vậy liền nói: Giống như là người ta bị đoạt xá sao? Phượng Lạc gật đầu: Tương tự như vậy, chẳng qua là bị đoạt xá không phải là thân thể, mà là ba hồn bảy vía. Huyết phù đồ cường đại là vì lợi dụng hồn lực của ta cùng phản ứng tự nhiên. Lúc trước các người thấy trong đầu nó có hình người trong suốt, chính là hồn hạch bị che phủ bởi một lớp màng thật mỏng, nhưng cũng đã vây nhốt ta mấy trăm năm. Diệp Thiếu Dương nói: Huyết phù đồ đã chết, người có thể khôi phục lại chủ động. Ta là hồn thể lại có màng trắng, vô luận là lửa nhân gian hay tử vi thiên hỏa mà Diệp trưởng giáo triệu hoán đều không thể đả thương được ta, nhưng có thể gây thương tổn đến bản tôn của huyết phù đồ. Nó chết cũng không thao túng hồn thể của ta nữa. Thần thức của ta vốn không diệt, linh phách duy nhất, dĩ nhiên là khôi phục lại như cũ. Nói đến đây, Phượng Lạc nhịn không được rơi lệ lã chã. Cảm tạ Diệp trưởng giáo và các vị đã giúp ta thoát ly khổ hải. Ấy là việc nhỏ thôi. Diệp Thiếu Dương cười với nàng, hắn không thích bị người ta ghi nhớ, nhất là đối phương lại là một nữ quỷ xinh đẹp. Tử Côn đạo nhân nghĩ đến điều gì liền nói: Ấy đúng rồi, cô nương, ngươi là đệ tử của Mao Sơn Bắc Tông, chúng ta thấy bên ngoài thấy dùng điển văn để trấn áp cương thi là ngươi viết. Phượng Lạc gật đầu nói: Dạ, là ta thay đại tế ti đã viết. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới điều gì, là đại tế ti bắt người viết. Vốn tưởng Phượng Lạc sẽ nhận, kết quả nàng lại lắc đầu: Không, là ta tự nguyện. Cái gì? Diệp Thiếu Dương và Tử Côn đạo nhân đều ngơ ngẩn nhìn nàng. Phượng Lạc cúi đầu: Ta làm như vậy là vì Thôi Lang. Lại là Thôi Lang? Diệp Thiếu Dương nhíu mày không giải thích được. Phượng Lạc lại nói: Diệp trưởng giáo, chư vị nếu như không bận, ta sẽ nói cho các người một chuyện xưa. Diệp Thiếu Dương lập tức nói: Thong thả, người nói đi. Dù sao huyết phù đồ cũng đã chết, hiện tại cũng không có việc gì, hiểu rõ tình huống bên trong cổ mộ thì có lợi hơn. Hắn chỉ lo không rõ tứ bảo bên kia ra sao, cùng Tử Côn đạo nhân thương lượng một chút. Tử Côn đạo nhân phái hai đệ tử theo đường cũ đi về tìm tứ bảo. Phượng Lạc ổn định cảm xúc, bắt đầu kể lại. Trên mặt đất, vượt qua biển cát chảy, huynh đệ Ngô Gia Vĩ đi đến trạm quan sát, chỉ thấy một vài nhân viên ở lại. Hỏi ra mới biết Diệp Thiếu Dương đã xuống cổ mộ, hơn nữa đã xảy ra bất chắc, cửa bị chặn. Huynh đệ Ngô Gia Vĩ vội vàng đi tới hiện trường, chứng kiến một khối nham thạch chặn đường vào mộ. Hai người tại chỗ liền mơ ngơ ngẩn. Hiện tại tình huống bên dưới như thế nào? Ngô Gia Vĩ hỏi nhân viên đội khảo sát. Dạ không rõ lắm, thông tin tín hiệu bị quấy nhiễu, chúng ta hoàn toàn mất đi liên lạc với Tào trưởng khoa rồi. Nhân viên công tác cũng bất đắc dĩ. Ngô Gia Đạo truy vấn ở bên dưới, biết được tất cả thuốc nổ đều ở dưới mộ. Bọn họ dùng nhiều cách, song căn bản không thể nào xử lý hết đống đất đá này. Bọn họ liên lạc với căn cứ để cho căn cứ hỏa tốc phái người đến để giải quyết. Chỉ cần nhân viên nổ tung nham thạch là chúng ta có thể đi xuống cứu người. Vậy lúc nào có thể? Dạ, chúng tôi đã liên lạc với chính quyền địa phương, tìm kiếm trực thăng hỗ trợ, khẳng định là không thành vấn đề. Chỉ là cần thời gian, ước đoán là nửa ngày đến một ngày là có thể tới. Nghe nhân viên công tác nói, Ngô Gia Đạo an tâm. Ánh mắt nhìn ca ca lại phát hiện Ngô Gia Vĩ lấy đèn pin chiếu lên một khối nham thạch, nửa ngày nói không ra tiếng. Tò mò đi tới, lúc này mới thấy một bãi dịch nhờn màu xanh biếc. Ngô Gia Vĩ vươn tay sờ, mặt đặt ở dưới mỗi người. Là máu yêu, bọn họ nhất định gặp phải tà vật phục kích. Chỉ là chúng ta không biết phải làm sao. Ngô Gia Đạo nói, Diệp Thiên Sư thần thông quảng đại, khẳng định là không có chuyện gì. Người cứu viện qua đây chắc là cũng phải mất nửa ngày, người không cần quá lo lắng. Ngô Gia Vĩ trầm ngâm một lát, ta không lo lắng Thiếu Dương, ta lo là chuyện Thiếu Dương đã dặn dò chúng ta cần phải chú ý. Thiên Long Đạo Nhân, hai huynh đệ ở trong động đất một buổi tối liên lạc thành công với con trai của Đại Tế Ti, đồng thời lấy được hảo cảm của hắn. Từ hắn biết được rất nhiều sự tình, càng tin tưởng là Đại Tế Ti đã bị Thiên Long Đạo Nhân kia khống chế. Huynh đệ bọn họ lúc đầu không biết đám người Diệp Thiếu Dương đã xuống mộ, trở lại trạm quan sát là muốn báo tình hình với Diệp Thiếu Dương, thuận tiện thảo luận xem nên làm như thế nào. Ca, người có ý gì? Đi ra ngoài rồi nói. Hai người rời khỏi mộ đạo, trên mặt đất trở về trạm quan sát. Lúc trước bọn họ trở lại hầm ngầm tìm cơ hội gặp mặt Đại Tế Ti để xem tận mắt là chuyện gì. Nhưng trước mặt đoàn người Diệp Thiếu Dương ở trong cổ mộ xảy ra bất chắc, hai huynh đệ quyết định là dừng kế hoạch, đợi đội cứu viện tới rồi mới xuống cổ mộ tìm người. Sau khi đi lên lại thảo luận cách đối phó với Thiên Long Đạo Nhân. Tại trạm quan sát chờ đợi, không lâu sau một vị khách không mời mà đến, giáo đồ của Quang Minh Giáo Hội. Hôm qua hai huynh đệ đã gặp hắn, biết hắn là thân tín của con trai Đại Tế Ti, cũng biết duy ngữ. Vừa thấy mặt thì giáo đồ lập tức nói, con trai của Đại Tế Ti ở trong động phát hiện ra một bí mật kinh thiên, xin bọn họ trở về hỗ trợ. Là bí mật gì? Ngô Gia lại hỏi. Dạ là bí mật về Đại Tế Ti, điện hạ của chúng ta ngày hôm qua nghe nói nhị vị nhắc nhở, ngày hôm nay đến chỗ Đại Tế Ti phát hiện ra bí mật. Cái này ta cũng không biết, hắn vội vã phái ta qua đây, nhất định là phải thỉnh hai vị nhanh về, nếu như đến muộn hắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Giáo đồ khẩn thiết năn nỉ. Ngô Gia Đạo nhìn ca ca do dự nói, làm sao bây giờ? Ngô Gia Vĩ nghĩ một hồi, trước khi đi nhìn qua một chút, dù sao trực thăng còn chưa tới, bọn họ không phải là cần một ngày sau, chúng ta đi xem, xử lý xong rồi chúng ta về. Ngô Gia Đạo cũng đồng ý. Hai người trong lòng đều nghĩ con trai của Đại Tế Ti phái người tìm mình, nhất định đây là một sự tình cấp bách, lửa cháy đến nơi. Nếu như mà không đi, vạn nhất đến trễ sẽ ảnh hưởng đến cả kế hoạch. Hai người đều có tinh thần trách nhiệm rất cao. Nếu như trước đây đã nhận nhiệm vụ, nếu như cuối cùng thất bại thì cũng không còn mặt mũi để mà đi gặp Diệp Thiếu Dương. Vì vậy, hai huynh đệ tìm nhân viên công tác dặn bọn họ, nếu như mà đội cứu viện tới thì để cho bọn họ nổ tung mộ đạo. Bất quá không thể tùy tiện đi vào, chờ bọn họ về sẽ đi cùng nhau xuống mộ, tránh gặp phải nguy hiểm không ai đối phó. Sau đó hai người theo giáo đồ đi ra. Chương 1742, Đại Tế Ti. Ngô Gia Đạo cố ý để giáo đồ đi trước, khẽ nói với Ngô Gia Vĩ, ca ca, vì sao ngươi mới đi đến không nửa ngày, đầy nửa ngày Tiểu Tế Ti đã phát hiện ra tình huống, có vấn đề gì hay không? Tiểu Tế Ti là xưng hô tạm thời của con trai Đại Tế Ti, bởi vì thực sự cũng không biết tên hắn là gì. Ngô Gia Vĩ nghĩ một hồi rồi nói, không phải ngươi bảo hắn âm thầm kiểm tra sao? Kết quả cũng rất bình thường, nói chung ngươi đề phòng một chút. À, nếu như thật sự là bị Thiên Long Đạo Nhân phát hiện thì cùng hắn đấu một hồi, còn lợn béo đáng chết này quả thật là không phải có loại tốt đẹp mẹ gì. Đi một hồi, Ngô Gia Đạo xoa xoa mí mắt, ca ca, mí mắt của ta cứ nháy không ngừng, tựa như tâm lý còn có cái gì đó hoảng loạn đó. Sao, khẩn trương à? Không cần khẩn trương, binh tới tướng đỡ. Nếu như đối đầu, để bọn họ biết một chút về đạo thuật của Lao Sơn. Ngô Gia Đạo nghe ca ca nói vậy, bỗng nhiên hưng phấn. Sau khi chuyện này hoàn thành, ngươi ra ngập nhập Liên Minh Bắt Quỷ, coi như là công đầu, tương đương với lập lên danh trạng ban đầu đó. Sau khi hai huynh đệ đi, nhân viên đội khảo sát vẫn canh giữ ở bên ngoài mộ đạo nơi bị phá. Bọn họ hiện tại cái gì cũng không làm được, nhưng vẫn phải thủ ở đây, miễn cho xung quanh có tình huống, không ai ở đây cũng không thể được. đột nhiên cách đó không xa bốc lên một luồng gió xoáy cuốn hạt cát quay tròn. Hai người sợ đến mức không biết làm sao cho tốt. Chỉ thấy gió mạnh từ từ hình thành một cái vòng xoáy ở giữa một mảnh đen nhánh. Sau đó có hai người xuất hiện trong cái vòng lốc xoáy kia, là Qua Qua và Tiểu Cửu. Qua Qua liếc mắt nhìn hai người nói: thế này là thế nào? Còn đang chờ cứu viện, chắc là trễ nhất thì cũng phải một ngày mới đến. Qua Qua nghe những lời này cũng không nói gì, mang Tiểu Cửu nhảy xuống mộ đạo. Sau khi vụ nổ phát sinh, hắn bị nham thạch chặn ở bên ngoài không vào được, nóng nảy sốt ruột chờ hơn nửa ngày không có động tĩnh. Sau đó Diệp Thiếu Dương qua hồn ấn truyền tin tức, nó mới biết Diệp Thiếu Dương không làm sao, mới bắt đầu yên tâm. Ước đoán bọn họ bị đất đá chặn ra lối vào được, vì vậy bắt đầu suy nghĩ đem đống đất đá này bỏ ra để đi xuống hỗ trợ. Nó vốn muốn đi âm ti xin đồng bọn giúp đỡ, nhưng nghĩ tới bọn họ cũng không phải là quỷ thì là yêu, đối với đống đất đá này tự hồ cũng không có biện pháp, dứt khoát chỉ có thể tìm Tiểu Cửu để hỗ trợ. Tiểu Cửu đã từng dạy nó pháp môn xé hư không, chỉ là nó làm không được như Tiểu Cửu, ở bất cứ lúc nào bất kỳ đâu cũng có thể phá vỡ hư không được, cho nên nó loay hoay tìm kiếm địa phương thích hợp. Vì vậy làm cho Diệp Thiếu Dương nghi hoặc không biết là nó đang làm gì. Cuối cùng tìm được phương vị thích hợp, nó phá vỡ hư không từ giới hà đi ra, thiếu chút nữa là đánh nhau với mấy đệ tử Linh Sơn. May mà lính canh phòng giới hà cũng có người của Thanh Khâu Sơn, nó nói cho tên họ, sau đó đi thẳng đến Thanh Khâu Sơn tìm Tiểu Cửu, dẫn nàng qua đây. Tiểu Cửu, những nham thạch này đối với ngươi mà nói không tính là cái gì chứ? Qua Qua nhìn mộ đạo bị bịt kín, nó là quỷ vực chi yêu, ở nhân gian ngay cả một chút lực lượng cũng không nhấc nổi, càng không cần phải nói những hòn đá to như vậy. Yêu lực đối với nhân gian cũng không thể trực tiếp phá hủy. Tiểu Cửu trả lời: vậy thì làm sao bây giờ? Không có biện pháp sao? Ngươi không nói sớm. Qua Qua khẩn trương, bất quá lời còn chưa dứt, Tiểu Cửu hiện ra chân thân, hướng về phía nham thạch đập mạnh. Yêu lực không còn cách nào phá vỡ hư vật ở trên nhân gian, đây là quy tắc của thiên địa đại đạo, bất quá yêu thân lại có thể. Tiểu Cửu dùng thân thể của mình tiếp tục đánh vào trên tảng đá, trực tiếp đem tảng đá đánh vỡ. Qua Qua ở một bên nhìn xoa xoa tay: Tiểu Cửu, ngươi đau không? Ngươi đối với lão đại quả nhiên là nhiều tình cảm. Chuyện này hết thảy Diệp Thiếu Dương không biết, hắn đang nghe Phượng Lạc giảng thuật lại câu chuyện của mình. Nàng sinh ra năm Gia Tĩnh đời Minh, từ nhỏ đã theo phụ mẫu chạy nạn đến khu Hạ Thái, cha mẹ chết đói, nàng trở thành cô nhi. Lúc đó Mao Sơn Bắc Tông không có tiếng xấu như bây giờ, mà cũng là phúc điện nổi danh của đạo gia. Lúc đó xảy ra nạn đói, lưu dân khắp nơi. Đạo sĩ Bắc Mao Sơn cũng không tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng dưới chân núi mở tiệm cháo, mỗi ngày đều phát cháo giúp dân chạy nạn. Phượng Lạc ở cùng với đám ăn mày, mỗi ngày đều đi lĩnh cháo húp. Sau đó có một ngày, trưởng giáo của Bắc phái Mao Sơn bảo đệ tử đem những đứa ăn mày 10 tuổi trở xuống tụ tập lại một chỗ, chọn đứa tư chất tốt thu làm đệ tử. Kết quả liếc mắt chọn vào nàng, nàng lên núi làm đạo cô. Sự thực chứng minh trưởng giáo Bắc phái lúc đó ánh mắt tuyển nhân tài vô cùng tốt. Mười mấy năm tu hành, Phượng Lạc trở thành đại đệ tử trẻ tuổi nổi bật nhất, xuất sắc nhất của Mao Sơn Bắc phái. 22 tuổi đã tấn phong cấp bậc thiên sư, xuống núi lịch lãm trừ ma vệ đạo. Trong một lần hành động tập thể của pháp thuật giới, nàng quen biết một tục gia đệ tử của Kê Sơn Hạ tên là Thôi Dĩnh, cũng là cấp bậc thiền sư. Giữa hai người phát sinh ra nhiều chuyện xưa, một đoạn này Phượng Lạc không nói lại tỉ mỉ, bất quá Diệp Thiếu Dương rõ ràng hơn, đơn giản chính là hai người yêu nhau. Thôi Dĩnh vốn là đệ tử có tiền đồ nhất của Kê Sơn Hạ, sư phụ của hắn định bảo hắn quy y, sau đó đem chức trụ trì truyền cho. Sau này gặp Phượng Lạc, hắn không xuất gia làm hòa thượng, cùng Phượng Lạc ở với nhau, chạy khắp thiên hạ, hàng yêu chóc quỷ rất vui vẻ. Có một lần, hai người trong lúc vô ý nghe nói đại yêu náo loạn ở Tây Bắc, giết chết rất nhiều người. Vì vậy, đến đó tra xét, phát hiện ra giết người không phải là đại yêu mà chính là đại tế ti của Quang Minh giáo hội. Đại tế ti lúc đó đã xây cổ mộ, luyện chế ra tà vật trấn áp cổ mộ, giết hại rất nhiều người dân ở xung quanh. Sau đó hai người nghĩ diệt trừ đại tế ti, kết quả bị phục kích. Thôi Dĩnh liều mình cứu Phượng Lạc rồi bỏ mạng, nhưng Phượng Lạc vẫn không thể nào chạy thoát, bị đại tế ti bắt. Đại tế ti biết được nàng là Mao Sơn Bắc phái đạo sĩ, cũng không giết nàng mà thu hồn phách của Thôi Dĩnh, bức nàng trợ giúp mình ở trong cổ mộ chế tạo cơ quan. Đại tế ti này tuy pháp lực thông huyền, luyện chế tà vật cũng có một chút, nhưng dù sao không có bản lĩnh hiểu pháp thuật và ngũ hành bát quái để trấn áp tà vật giống như đạo sĩ của Trung Nguyên. Đại tế ti đáp ứng với Phượng Lạc, chỉ cần giúp hắn hoàn thành trận pháp, khi cổ mộ xây xong sẽ đem hồn phách của Thôi Dĩnh trả cho nàng. Vì vậy ta mới đáp ứng. Phượng Lạc nói đến đoạn thương tâm sụt sùi khóc. Bất quá ta không hề tiếp tay giết người. Lúc đó hắn đã giết rất nhiều người, cổ mộ đã xây. Ta chỉ là trợ giúp hắn bố trí đạo gia trận pháp để trấn áp tà vật, bố trí các cơ quan dùng để phòng bị đạo mộ tặc. Ta thực sự là không muốn làm như vậy, thế nhưng ta không còn lựa chọn. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền an ủi. Ta tin tưởng nếu đổi lại là ta thì cũng phải làm vậy thôi. Chương 1743, Đại Tế Ti phần 2. Phượng Lạc cảm kích liếc hắn. Đáng tiếc ta thất bại. Sau khi hoàn thành tất cả, Đại Tế Ti không những không trả lại quỷ hồn của Thôi Lang cho ta, ngược lại lại giết ta, dùng hồn phách của ta để chế tạo huyết phù đồ. Mấy trăm năm qua ta đau khổ ở trong huyết phù đồ, không thể cử động, dày vò. Ta thậm chí cũng không được phép mà tan thành mây khói. Diệp Thiếu Dương nghe xong cũng cảm khái. Kỳ thực ngay từ đầu ngươi nên... Đại Tế Ti cơ bản không bao giờ thực hiện lời hứa. Nếu như thả hồn phách của ngươi trở về, tương đương với lưu lại hậu hoạn. Dù sao ngươi sẽ quen thuộc tất cả cơ quan ở đây, vì trả thù có thể dẫn người đến phá hủy hết thảy chỗ này. Nghe toàn bộ sự kiện đối với Đại Tế Ti năm đó cũng có một cách nhìn mới. Lúc ban đầu Diệp Thiếu Dương tưởng rằng Đại Tế Ti này là thủ lĩnh của tông giáo, mượn chiêu bài của Đế Thích Thiên để lừa giáo đồ xây dựng cổ mộ cho hắn. Nhưng sau này xuống mộ, trải qua những loại kia khiến cho hắn ý thức được Đại Tế Ti tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đại Tế Ti kia là pháp lực rất lợi hại sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Phượng Lạc ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Ta không biết nên nói như thế nào. Hắn có thể không phải là người, chí ít cũng không phải là người bình thường. Những lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương càng thêm nghi hoặc. Ý của ta, hắn có thể có thân thể của con người, nhưng hắn có thể khống chế lực lượng thần bí đáng sợ. Loại lực lượng này không thuộc về pháp thuật và vu thuật của loài người. Là có ý gì? Diệp Thiếu Dương truy hỏi. Nhục thân của hắn có thể sinh ra dị biến giống như yêu tinh. Ví dụ hắn có phương thức công kích như thế này: ở phía dưới áo bào sinh ra đôi bò cạp cắm tới giết người. Thế nhưng hắn cũng có ba hồn bảy vía, có khí tức của con người. Điểm này không sai, ta mở thiên nhãn nhìn cũng không tìm ra được nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương và Tử Côn đạo nhân nhíu mày. Yêu là yêu, người là người. Coi như pháp lực cường thịnh, thủ đoạn nhiều hơn nữa, nhưng cơ bản, bản chất sẽ không thay đổi. Đơn giản người không thể phi thiên độn địa, đao thương bất nhập. Tuy có thể mượn phu vu thuật bắt chước hiệu quả tương tự, mà người bình thường không phân biệt được. Đây là lý do vì sao nhân gian vẫn nói có một số đạo sĩ có thể cưỡi mây đạp gió, hô phong hoán vũ, kỳ thực đều là ảo thuật hoặc là lợi dụng tà thuật để tạo ra hiệu quả. Phượng Lạc sinh tiền là đạo sĩ, có tu vi thì những pháp thuật này căn bản là che đậy dưới pháp nhãn của nàng. Điểm này cũng không có gì là khả nghi cả. Trái lại, nếu như Đại Tế Ti là yêu thì có thể lâm thời bắt chước ra hình người, nhưng trong mắt của một pháp sư đắc đạo như Phượng Lạc thì căn bản giấu không được. Huống chi nàng còn mở ra thiên nhãn thì càng không thể che giấu. Từ cô đạo nhân không thể giải thích được, lẩm bẩm nói: có bà hồn bảy vía, lại còn có cả nhân khí, nhưng lại có cả công kích thủ đoạn của yêu. Cho đến bây giờ ta chưa từng thấy qua sinh linh nào như vậy à. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy mê hoặc, nghe lão nói đột nhiên thông suốt, ta đã nhìn thấy sinh mạng tương tự. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt ngạc nhiên đều rơi vào trên Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói: ta đã từng cứu một người, hắn có hình thái như nhân loại, không có ba hồn bảy vía, cũng không có nhân khí, thế nhưng có một điểm tương tự như Đại Tế Ti mà Phượng Lạc tiền bối nói. Đây là pháp lực của ta cũng nhìn ra không ra đó là loại sinh linh gì. Tử Côn đạo nhân nói: không lẽ là dùng chứng nhãn tà thuật để che giấu? Lời vừa ra khỏi miệng lập tức cảm thấy lỡ lời, cười cười: là ta sai, là lấy pháp lực của Diệp trưởng giáo, làm gì có thủ thuật nào che mắt giấu giếm được ngươi. Bất quá là ta muốn biết nó là loại sinh linh gì. Diệp Thiếu Dương chậm rãi: là Thi Vương Hậu Khanh. Tử Côn đạo nhân hóa đá tại chỗ, Phượng Lạc cũng khiếp sợ không nói gì, còn đám Tào Vũ căn bản là bọn họ không hiểu những cái này, trợn mắt há mồm nhìn hắn, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Phượng Lạc run run giọng: trên đời này thực sự là có tồn tại Hậu Khanh? Không chỉ là Hậu Khanh đâu, mà còn có cả nữ bạt. Diệp Thiếu Dương cười khổ, hắn hoàn toàn có thể lý giải được cảm giác của Phượng Lạc. Bản thân lúc đầu biết được chân tướng cũng khiếp sợ không kém gì bọn họ. Nghe đến nữ bạt, Tử Côn đạo nhân và Phượng Lạc ngẩn ra đứng ngẩn ngơ một lát. Tử Côn đạo nhân mới nói: Diệp trưởng giáo, người làm sao mà thấy được vị này là Thi Vương trong truyền thuyết, sau đó như thế nào? Thì đánh nhau chứ còn sao. Nữ bạt muốn giết ta, nhưng sau bị Hậu Khanh mang về Thanh Minh giới, ta đối với Hậu Khanh có ân cứu mạng. Diệp Thiếu Dương phong khinh vân đạm, giả bộ oai phong: đối với Hậu Khanh có ân, anh khó có thể tưởng tượng à. Tử Côn đạo nhân lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Diệp Thiếu Dương nhún vai: cái này thì có gì đâu, quần áo Hậu Khanh vẫn mặc, là bạn gái của tao mua cho đó. Vốn muốn dùng những lời này chém gió một chút, kết quả mấy người ở đây đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Lúc này mới ý thức được những lời này khiến cho người ta sinh ra liên tưởng không tốt, liền ho khan hai tiếng, dứt khoát nói: không nói lan man nữa, nói chính sự. Ta lấy ví dụ về Hậu Khanh là vì cảm thấy Hậu Khanh và Đại Tế Ti mà Phượng Lạc tiền bối nói có rất nhiều điểm giống nhau đó. Phượng Lạc nghe vậy liền nói: Diệp trưởng giáo, không cần khách khí như vậy, gọi tên của ta là được rồi. Vậy gọi là Phượng Lạc cô nương đi. Ta vừa mới nói cái kia gì kia nhỉ? Nếu như thật sự như vậy thì không chỉ có một loại giải thích. Đại Tế Ti không phải là người, cũng không phải là yêu, càng không phải là tà vật. Hai người rơi vào trầm mặc. Phượng Lạc thử thăm dò: Diệp trưởng giáo, hắn là thiên tiên sinh linh. Không sai, thiên tiên sinh linh, bản mệnh không nằm trong tam giới, tự nhiên không thể dùng hình thái phổ thông sinh linh để cân nhắc. Giống như là Hậu Khanh, nữ bạt, mặc dù là Thi Vương, nhưng thời kỳ thượng cổ cũng đã xuất hiện, cũng không phải là sinh đẻ bằng bào thai, còn ra đời như thế nào thì cũng không ai biết. Chỉ có sinh linh như vậy mới có thể nhảy ra ngoài tam giới. Chướng nhãn pháp trong pháp thuật của nhân gian chỉ có tác dụng đối với đối tượng là sinh linh trong tam giới, không có tác dụng đối với thiên tiên sinh linh là cái chuyện bình thường. Ngoại trừ Hậu Khanh nữ bạt thì bản thân lúc trước từng đối phó với Hóa Xà cũng là thiên tiên sinh linh. Nghĩ đến Hóa Xà, Diệp Thiếu Dương tâm tư lại càng lan man. Người này trước đây bị Sơn Hà xã tắc đồ thô vào, bị Huyết Bồ Đề cùng với Cửu Liên đánh đuổi mất tích, cũng không biết bây giờ ở đâu. Bất quá Diệp Thiếu Dương trong sâu thẳm có một loại cảm giác giữa bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại. Tử Côn đạo nhân nói: ta nghe nói thiên tiên sinh linh có thập nhị tổ vô hồng hoang dị thú, bất kể là gì không phải là người có sức để đối phó. Chẳng lẽ Đại Tế Ti là một trong số đó? Phượng Lạc cô lương, không phải ta đánh giá thấp các ngươi, mà và lệnh phu quân lúc trước, Đại Tế Ti là thiết kế bắt các ngươi, chứ không phải là trực tiếp bắt các ngươi, cho thấy thực lực cũng không hơn các ngươi nhiều lắm. Nếu như quả thật

Thủ đoạn cụ thể của hắn thì không cách nào đoán được. Bất quá hắn làm như thế có thể là lợi dụng tín ngưỡng của bọn họ để xây chính mộ cho mình. Phượng Lạc tán thưởng liếc hắn một cái rồi nói: ta cũng nghĩ như vậy. Từ Côn đạo nhân đã minh bạch thủ đoạn thì có thể đoán được, đơn giản là giết đại tế ti đương nhiệm biến thành bộ dáng của hắn. Hắn không phải là tiên thiên sinh linh sao? Biến hóa chi thuật đối với hắn cũng không có trở ngại gì. Hắn lợi dụng tín ngưỡng của những giáo đồ này, đối với Đế Thích Thiên chỉ cần đơn giản nói cái gì mà để tiếp dẫn Đế Thích Thiên thì đơn giản nói cái gì nhân gian cũng đi đến. Những lời này để lừa bọn giáo đồ chắc chắn là làm theo để xây mộ. Diệp Tiêu Dương tán thành cách nói của Tử Côn đạo nhân. Lực lượng cường đại nhất trong cuộc sống ngoại trừ yêu và hận thì chính là tín ngưỡng. Bất kể là hiền lành tín ngưỡng thì vẫn mù quáng, đều có thể làm thành một loại lực lượng mê tín. Dù là phải hiến thân cũng sẽ đơn giản. Nói như vậy, cổ mộ này không có liên quan gì tới Đế Thích Thiên. Diệp Thiếu Dương thì thào nói. Hắn nghĩ tới lúc trước ở trong cổ mộ thấy pho tượng của Đế Thích Thiên, rất có thể là thủ thuật che mắt của vị đại tế ti, dùng để lừa dối những giáo đồ kia, để cho bọn họ cho rằng mộ thật cùng với Đế Thích Thiên có quan hệ với nhau. Phượng Lạc một hồi mới nói: cái này cũng không biết, cũng rất có thể lực lượng này thực sự là cùng Đế Thích Thiên có liên quan. Bất quá chỉ là suy đoán, bởi vì ta cũng không biết lực lượng kia là cái gì. Ở phía dưới Thủy Tinh Môn ta chưa từng nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương nói. Sau khi xây xong cổ mộ, Đại Tế Ti chạy đi đâu? Đại Tế Ti đã vào Thủy Tinh Môn. Hắn giết ta, đem hồn phách của ta vây trong huyết phù đồ. Sau đó một chút đùa cợt nói cho ta biết hắn cũng không thể thực hiện lời hứa thả ta đi, bởi vì hắn cũng phải an nghỉ ở đây đợi thức tỉnh lại. Nói đến ngày đó hắn sẽ quay lại mang ta ra. Đợi đến lúc thức tỉnh là gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không biết, ta thật sự không biết. Từ đó về sau ta an nghỉ ở đây. Sau đó cũng có một đám đạo sĩ tới, nhưng đều bị huyết phù đồ giết chết, là chuyện của khoảng 100 năm trước. Tử Côn đạo nhân vừa nghe lập tức kích động, vội vàng hỏi: là tiền bối của chúng các phái sao? Ta bị nhốt trong huyết phù đồ, không có cách nào nói chuyện với nhau, chỉ là bị khống chế tấn công, cho nên nào biết cái gì môn phái, chỉ biết trang phục này là đạo sĩ. Tử Côn đạo nhân nói: ê, xin tiền bối ngâm lại, bọn họ có cái gì đặc thù, giống như kiểu là binh khí chẳng hạn. Phượng Lạc cau mày suy nghĩ chốc lát rồi nói: đặc thù cũng không có, chỉ nhớ một người cầm đầu là một đại hán râu quai nón, pháp thuật cực kỳ lợi hại, bất quá nhân phẩm cũng không tốt. Hắn thấy đánh không lại huyết phù đồ, lệnh cho đệ tử tiếp tục chiến đấu, còn mình lướt qua hồ nước chạy về hướng Thủy Tinh Môn. Sau này những tiểu đạo sĩ đó đều bị chết, bị huyết phù đồ hút đi máu thịt, thi thể bị ném vào trong hồ hóa thành thủy thi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy lập tức nói: khẳng định như vậy không sai. Chuyện vô sự như vậy, ngoại trừ chúng các phái thì làm gì có môn phái nào làm được đâu. Tử Côn đạo nhân cùng với mấy người đệ tử nghe thấy lời này lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu nổi, ấy nhưng mà cũng không dám cãi lại, lập tức nhìn nhau đôi mắt trừng trừng vô cùng phẫn nộ. Nghĩ đến tại sao mà cái môn phái của mình nó lại mang danh mang tiếng xấu tệ đến như vậy. Hết chương 1744. Hết tập 239. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh.